Vũ nghịch càn khôn, chương 1380. Thủy kiếp hung hãn, ngồi lên vẫn tinh. Góc truyện audio.com. Chúng võ thần chứng kiến cấm vụ tan đi, cảm giác đầu tiên chính là chấn kinh, thứ hai là cuồng hỉ. Mặc kệ nói như thế nào, cấm vụ đã tản. Từ trong tay Sở Nam đoạt lấy vẫn tinh so với giải quyết cấm vụ tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Chúng võ thần đặt hy vọng lên thủy kiếp, mặc dù Sở Nam cho bọn hắn một lần chấn nhiếp, nhưng mà thủy kiếp thì sao? Tại chỗ tối, thần thượng nở một nụ cười. Nếu tiểu tử kia chết dưới thủy kiếp, hoặc vượt qua thủy kiếp mà trọng thượng, hoặc hư nhược gì đó, vậy sự tình càng thêm hay ho rồi. Thần thượng cảm thấy vận may lại tới, trong miệng thầm nhủ. Ve sầu, bọ ngựa, hoàng tước, đám người phàm sát bốc vô toán lại thấy Sở Nam không thể nhấc nổi ngôi sao, trên khuôn mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, ngay cả Trần Tỏa bị thụ thương cũng xuất ngôn nói ra. Thiên tài địa bảo, người có duyên sẽ được, ngươi nhấc không nổi nó tức là ngươi không có duyên, vẫn sớm cút khỏi chỗ này, hủy diệt trong thủy kiếp đi a. Sở Nam nghe được lời này ngược lại còn nở một nụ cười. Nói tới duyên phận, những người có mặt tại đây, không phải của người ấy thì là của ai? Ngôi sao này bởi vì người ấy mà vẫn lạc, người ấy không có duyên vậy thì còn ai có tư cách đây? Chỉ bất quá, duyên này là phúc hay là ác vậy thì còn chưa rõ ràng lắm. Cười, Sở Nam quay người hỏi Cửu Võ. Cửu Võ, ngươi xem người kia thoải mái sao? Khó chịu, Cửu Võ đơn giản chỉ nói ra hai chữ. Trong nội tâm Trần Tỏa trong nháy mắt liền dâng lên bất an kịch liệt, tưởng Sở Nam muốn ra tay với hắn nên hắn liền vội vã kéo ra một cái không gian liệt phùng, dùng không gian chi lực vào trong kim pháp tắc muốn tiên hạ thủ vi cường, hướng Sở Nam chạm tới. Trần Tỏa thấy Sở Nam không có động tĩnh gì liền có chút nghi hoặc, đúng lúc này, Trần Tỏa cảm giác được bất an ở phía sau mãnh liệt đánh tới, Trần Tỏa phi thường tin tưởng trực giác của mình, một tia cân nhắc cũng không, thân thể cũng không xoay chuyển liền đem kim pháp tác dung không gian chi lực kia hướng Cửu Võ chém tới. Sau đó, hắn xoay người muốn dùng công kích liên miên, nhưng thấy kim pháp tắc của hắn thoáng cái đã tan thành mây khói, hắn chấn kinh, còn chưa kịp có hành động gì khác thì một đạo kiếm khí đã chạm tới trước mắt. Phốc, một tiếng trầm muộn vang lên, chỉ thấy Trần Tỏa vừa mới nhảy loi choi uy phong bát diện liền biến thành hai nửa, mặc dù bị chạm thành hai nửa nhưng Trần Tỏa lại không có lộ ra nửa điểm máu me nào. Điều này, khiến cho chúng võ thần chứng kiến kinh hãi rồi. Lúc trước là Đường Lang võ thần đang thụ trọng thương, bây giờ là Trần Tỏa võ thần trực tiếp mất mạng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Cửu Võ đã có ý sợ. Ngay cả Thiên Dương võ thần, ánh mắt cũng run lên một cái, chảm sát lưu loát như vậy, chính bản thân hắn cũng làm không được. Đám người phàm sát rốt cuộc đã hiểu, bọn hắn nghĩ sự tình quá mức đơn giản rồi, nghĩ muốn đoạt lấy khỏa vẫn tinh này cũng không phải là việc dễ dàng gì, tử vong, tùy thời có thể xảy ra. Bất quá, dụ hoặc do ngôi sao mang đến, so với một kiếm của Cửu Võ còn lớn hơn nhiều. Bốc vô toán nghĩ, lão phu cũng không tin, ngươi sẽ không động tâm với khỏa vẫn tinh ấy. Chỉ cần ngươi động tâm, để các ngươi tự tàn sát lẫn nhau, vẫn tinh cuối cùng vẫn là về tay lão phu. Suy nghĩ giống với bốc vô toán, còn có không ít người. Ngày sát na Trần Tỏa bị chém thành hai nửa, Sở Nam liền tế ra diệt nguyên minh đằng điên cuồng thôn phệ. Góc truyện audio.com. Lấy tu vi sắp tán đi kia của Trần Tỏa, quả thật kiếm khí của Cửu Võ quá sắc bén, Trần Tỏa chết rồi nhưng tu vi vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà, người chết như đèn tắt, chỉ hai lần hít thở sau tu vi liền biến mất, bất quá hai lần hít thở này Diệt Nguyên Minh Đằng đã hút vào một lượng tu vi cũng không ít. Sau khi Sở Nam thu hồi Diệt Nguyên Minh Đằng, hai nửa thi thể của Trần Tỏa lập tức hóa thành tro tàn. Ngay lập tức Sở Nam xoay người nhìn chòng chọc khoảng ngôi sao màu cho kia, lần nữa thử lại nhưng nó vẫn không hề có dấu hiệu nhúc nhích gì. Dựa theo trực giác của hắn, ngôi sao này khẳng định có vài ngàn vạn cân, bằng không với mấy trăm vạn cân lực lượng trùng kích như vậy mà không thể nhấc nó lên được mảy may. Trước mắt phải làm sao bây giờ? Sở Nam vốn định mượn thủy kiếp chi uy thu lấy vẫn tinh, sau liền hướng cấm vụ kia mà chạy đi, như vậy có thể dễ dàng cắt đuôi đám người đuổi giết phía sau nhưng lại không ngờ, ngôi sao này vậy mà nhấc lên không nổi. Chẳng lẽ phải vượt qua thủy kiếp tại chỗ này, sau đó mới tính tới chuyện khác? Sở Nam tự hỏi bản thân, lần nữa thi triển ra Long Quyển Phong xem có thể hay không đem ngôi sao nhấc lên, nhưng Long Quyển Phong số lượng đã vượt qua con số 300, ngôi sao vẫn còn không có động tĩnh gì, hơn nữa, các loại Long Quyển Phong cũng không nhấc mình lên nổi. Suy nghĩ một chút, Sở Nam triệu hoán thần lai thủy hồn, để nó ra phóng thích phù lực sức nổi. Nhưng mà kết quả vẫn là không được. Cùng lúc đó, Sở Nam cảm giác được thần lai thủy hồn truyền đến một tia khó chịu, không phải nó không nhấc nổi ngôi sao này mà nó vẫn còn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Sở Nam ngẩng đầu nhìn Hắc Vân vẫn đánh thủy kiếp xuống kia, đối với thần lai thủy hồn nói. Nuốt chúng đi tận lực mà làm, Lập tức thần lai thủy hồn truyền đến một trận dao động vui mừng, như lang như hổ hướng thủy kiếp ùa tới. Sở Nam trong nội tâm thì thầm, giọt máu kia quả nhiên không có sợ thủy kiếp, ngay lúc thần lai thủy hồn hướng tới thủy kiếp, hắc vân kia đột nhiên đình trệ, thủy kiếp không có tiếp tục rơi xuống nữa. Sở Nam sinh nghi, còn chúng võ thần lại kinh hoàng, tưởng rằng Sở Nam đã vượt qua thủy kiếp. Sở Nam không chút vui vẻ, hắn cảm giác được yên tĩnh này chính là yên tĩnh trước bão. Quả nhiên, chỉ sau 9 lần hít thở sau, hắc vân liền trở nên kịch liệt run rẩy, hắc vân từ bốn phía vậy mà tụ tập lại, thủy kiếp như mưa rào rơi xuống, thủy kiếp đánh xuống kia đã không còn là một giọt lưỡng tích một hai giọt nữa mà là trong phạm vi hắc vân bao phủ, rậm rạp chằng chịt. Mà đại bộ phận thủy kiếp này lại ngắm thần lai thủy hồn, rất có khí thế muốn đem thần lai thủy hồn hủy diệt. Đương nhiên, thuận tiện còn gia tăng công kích tới Sở Nam, mặc dù thủy kiếp không có công phá được thủy tinh quan nhưng Sở Nam cảm giác được một cỗ vô hình áp lực. Thần lai thủy hồn, hoặc là giọt máu kia, rốt cuộc là cái gì mà dẫn đến thủy kiếp còn so với ta dọa người hơn? Sở Nam đang nói, chúng võ thần kia lại trở nên kinh ngạc, đồng thời trong nội tâm còn có vẻ kinh hỉ. Phàm sát thầm nghĩ, thủy kiếp như mưa rào, người còn lý do gì không chết đây? Sở Nam không có đi hỏi thần lai thủy hồn mà ngồi lên phía trên ngôi sao. Được mau chóng vượt qua thủy kiếp, đem thủy kiếp pháp tắc nắm giữ, để thủy kiếp nghe lệnh ta. Sau đó, cải tạo lại thân thể, ngừa vạn nhất. Cấm vụ càng lui xa thêm rồi, đám người phàm sát. Góc truyện audio.com, chứng kiến Sở Nam ngồi ở trên ngôi sao lại bị thủy kiếp nhấn chìm, trong nội tâm theo đó mà thầm mắng, nhưng mà bọn hắn lại không hề có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, nội tâm thì nguyền rủa không thôi. Trừ chuyện đó ra cũng có kinh ngạc, hắn như thế nào có thể dẫn thủy kiếp dọa người như thế? Nếu hắn thực sự vượt qua được thủy kiếp vậy hắn sẽ cường đại tới mức nào? Gần như đồng thời, chúng võ thần đều liếc mắt nhìn nhau chợt gật gật đầu. Tại nơi trong vô tận hư không kia có một tiếng hét truyền tới. Ta sớm nên biết ngươi sẽ không có dễ dàng chết như vậy mới đúng, ngươi vậy mà xuất hiện chuyện kia liền dễ làm rồi, ngươi đâu? Có mặt, tìm hắn, bất kể thủ đoạn, giết hắn. Vâng, cách chương.